vị và các bạn đang được tiếp tục theo dõi quyển sách được mang tên Đồng hành cùng Há Vệt nuôi dạy con thành tài của tác giả Bogan. Và ngay bây giờ sẽ là phần 10 với chương 20 Hạnh phúc nốt nhạc của cuộc đời không hối tiếc. Lời khuyên của Há Vệt. Hạnh phúc tồn tại trong lòng chúng ta và tồn tại trong môi trường xung quanh. Nó có thể là hạt sương động lại trên ngọn cây, có thể là ngôi sao cô đơn giữa màn đêm mênh mông, có thể là một chiếc lá rơi vô định trong không trung, cũng có thể là một chú kiến nhỏ mang trên lưng thức ăn rồi vội vã đi. Chỉ cần bạn là một người hạnh phúc thì có thể tìm thấy hạnh phúc trên thế giới này. Dù cho đó có là một mảnh đất hoang cô đơn, hiu quạnh, cũng có thể xây dựng trên đó một tòa lâu đài hạnh phúc vĩ đại. Người giàu và người nghèo. Chúng ta đã từng đấu tranh vì hạnh phúc, chúng ta cũng sẽ chết vì hạnh phúc. Vì thế nỗi bi ai sẽ không bao giờ được đứng cùng với tên tuổi của chúng ta. Gaius Julius Caesar. Chú thích: Gaius Julius Caesar sinh ngày 12 tháng 7 năm 100 trước công nguyên, mất ngày 15 tháng 3 năm 44 trước công nguyên, là một nhà quân sự và chính trị của La Mã. Ông là một trong những người có ảnh hưởng lớn trong lịch sử thế giới. Ông đóng vai trò then chốt trong sự chuyển đổi Cộng hòa La Mã thành đế chế La Mã. Hết chú thích. Một hôm có một người giàu có dẫn cậu con trai của mình đi tham quan vùng nông thôn để cho cậu bé biết được người nghèo có cuộc sống ra sao. Hai người họ đã ở lại với một gia đình nông dân một ngày một đêm. Trên đường về, người giàu có này hỏi con trai: "Chuyến đi thế nào con? Hay lắm à?" "Chuyến đi này con đã hiểu được người nghèo có cuộc sống thế nào chưa?" "Dạ rồi à, con cảm thấy thế nào?" Cậu con trai đáp: "Con thấy trong nhà ta chỉ có một con chó, nhưng nhà của họ lại có những bốn con chó. Nhà ta chỉ có một hồ nước để dẫn nước vào các luống hoa, nhưng họ lại có một nhánh sông nhỏ, nhìn không tới. Còn vườn hoa nhà chúng ta chỉ có vài cái đèn, nhưng họ lại có đầy ánh sao. Còn nữa, sân của nhà chúng ta chỉ có một mảnh sân trước, nhưng sân nhà của họ là cả một khoảng đất rộng." Cậu con trai nói xong, người cha cứng miệng không nói được lời nào nữa. Cuối cùng, người con trai cảm thán một câu rằng: "Cảm ơn cha vì đã để cho con hiểu được chúng ta nghèo đến thế nào." Vui vẻ, hạnh phúc là một thái độ, nó không yêu cầu bạn phải chiếm hữu vật chất gì cả, hay mức độ giàu có về vật chất của bạn ra sao. Điều quan trọng là bạn nhìn nhận thế giới này thế nào. Nếu như bạn là một người giàu có, nhưng bạn lại hết sức nghèo nàn về tinh thần, thì bạn chính là kẻ không hạnh phúc. Cả cuộc đời bạn cũng sẽ không hạnh phúc. Người có tiền không nhất định phải là người vui vẻ, nhưng người vui vẻ nhất định là người hạnh phúc. Sức mạnh của chiếc dép lê. Làm việc tốt là hành động hạnh phúc đích thực duy nhất trong cuộc đời. Sidney Sheldon. Chú thích: Sidney Sheldon sinh ngày 11 tháng 2 năm 1917, mất ngày 30 tháng 1 năm 2007, là một tiểu thuyết gia người Mỹ, đoạt giải của Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Mỹ. Hết chú thích. Mình nhất định phải kiên quyết từ chối yêu cầu của họ. Trước khi ra khỏi nhà, một bà già nhà giàu đã nghĩ như vậy. Đó là một ngày mưa tầm tã, bà ấy chạy ra ngoài không quản bất cứ thứ gì trong thời tiết như vậy, với mục đích là nhanh chóng kết thúc sớm việc khiến bà phiền não này. Vị phu nhân nhà giàu ấy bình thường được biết đến nhờ hoạt động từ thiện. Cho tới nay, bà ấy giúp đỡ được rất nhiều người cần đến sự giúp đỡ. Nhưng mọi người đều hy vọng bà ấy quyên góp mảnh đất tổ tiên để lại để xây dựng nên một nhà tình thương cho những trẻ em lang thang. Bà lại có một tình cảm vô hạn với mảnh đất của tổ tiên mình. Và lại, thu nhập chủ yếu từ trước đến nay của bà đều dựa vào mảnh đất ấy mà ra. Nói một cách nghiêm túc hơn, nếu như bà mất đi mảnh đất ấy, cuộc sống của bà lập tức sẽ bị ảnh hưởng. Dù cho đối phương có cần thiết yêu cầu thế nào, mình cũng không thể đồng ý được nếu không thì. Vị phu nhân giàu có càng kiên định hơn với cách nghĩ của mình. Mưa càng ngày càng lớn, gió cũng thổi mạnh hơn. Không lâu sau, bà đã tới một đơn vị từ thiện. Bà đẩy cửa và tìm một đôi dép khô để thay cho đôi dép lê đã bị ướt của mình. Mời vào. Lúc này có một nữ nhân viên xuất hiện trước mặt bà. Cô nhân viên này nhìn thấy bà không tìm thấy đôi dép lê nào, nên không ngại ngần lập tức cỡ đôi dép lê của mình đưa cho bà ấy. "Thật xin lỗi bà, tất cả dép lê ở đây người khác đều đi hết cả rồi à." Cô nhân viên còn tỏ lòng xin lỗi tới vị phu nhân giàu có ấy. Vị phu nhân này nhìn thấy, sau khi cởi bỏ đôi dép của mình, cô bước trên nền nhà, chỉ chốc lát sau đôi tất của cô đã ướt nhẹp. Bà cảm động không nói nên lời. Trong khoảnh khắc ấy, bà mới thấu hiểu ý nghĩa đích thực của làm từ thiện. Bà nghĩ, bình thường, mình thường được mọi người gọi là nhà từ thiện, nhưng những gì mình quyên góp đều là những thứ cũ kỹ không còn dùng tới và là tiền tiêu vặt còn thừa. Làm từ thiện đích thực nên lấy những thứ quan trọng nhất của mình để quyên góp, như thế mới có giá trị to lớn. vị phu nhân đột nhiên quyết định quyên góp toàn bộ mảnh đất mà tổ tiên bà để lại cho đơn vị từ thiện để xây dựng một cô nhi viện với trang thiết bị hoàn thiện. Vị phu nhân giàu có mỉm cười với cô nhân viên và nói: "Đôi dép lê này thật ấm áp." Cô nhân viên đỏ mặt: "Cháu xin lỗi, thực ra dép của cháu chưa còn rửa sạch mà đã mang cho cô đi rồi." Bà liền ngắt lời cô nhân viên ấy và nói: "Không, không, cô không có ý đó. Cô muốn nói rằng tấm lòng lương thiện của cháu khiến cô cảm thấy thật ấm áp." Người hạnh phúc luôn lấy việc làm cho người khác vui vẻ làm tiêu chuẩn của hạnh phúc. Điều mà anh ta xem trọng không phải là sự chiếm hữu, mà là sự cống hiến đối với người khác. Lúc anh ta cống hiến, đồng thời cũng là lúc anh ta cảm nhận được niềm vui của người khác, và từ niềm hạnh phúc của người khác ta tìm được niềm hạnh phúc của chính mình. Hãy đối xử lương thiện với mọi người, hãy đem lại niềm vui cho mọi người. Có như thế mới có thể sống đúng với nghĩa cuộc sống. Chiến thắng của trận đấu thứ ba. Một người nếu như có thể giữ cho mình mãi là tâm hồn của một đứa trẻ, làm việc với thái độ lạc quan, đối xử với mọi người bằng tấm lòng lương thiện, luôn quang minh trong sạch, thì cuộc đời của người ấy nhất định sẽ hạnh phúc hơn người khác rất nhiều. Romain Rolland. Chú thích: Romain Rolland sinh ngày 29 tháng 1 năm 1866, mất ngày 30 tháng 12 năm 1944, là nhà văn, nhà viết kịch Pháp, đoạt giải Nobel văn học năm 1915. Hết chú thích. Công ty của Simpson bỗng chốc bị phá sản, những chủ nợ liên tục tìm đến anh ta đòi tiền. Để trốn tránh, anh ta chỉ có thể nhanh nhanh chóng chóng về nhà sớm. Cậu con trai 5 tuổi của anh lúc đó cũng tan học, nhìn thấy bố, cậu bé vui mừng gọi lớn: "Bố ơi, con có tin vui này, muốn nói với bố." "Vậy sao, con trai của bố?" Simpson trả lời mà lòng nặng trĩu. Cậu con trai thông minh nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của bố mình liền hỏi: "Bố ơi, tại sao bố không vui? Bố đánh bóng thua à?" Cậu con trai vừa tham gia vào lớp học thêm ngoài giờ môn tennis nên vô cùng hứng thú với bộ môn này. "Cũng gần như thế, bố đã thua một đối thủ rồi." Simpson cười khổ nói. "Thế thì chẳng có vấn đề gì. Đứa con nói, con cũng mới tham gia vào một lớp học thêm, ngay cả đến quả bóng con còn chẳng biết cầm, nhưng con đường tập trung vào quán quân của lớp, con không hề muốn đánh ghép với cậu ta. Mỗi ngày tập xong, con hay ra thách đấu với cậu ta, nhưng chẳng bao giờ con thắng cả. Con cảm thấy vô cùng buồn rầu nên con đồng cảm với bố. Bố à, đối thủ của bố có phải là quán quân không ạ?" "Không phải con ạ." Simpson không muốn mất đi sự tự tin trước mặt con trai mình. "Oa!" Cậu con trai kêu lên, "chẳng phải là quán quân, thế thì bố càng không nên thua hắn. Bố biết con đã thắng cậu bạn quán quân đó thế nào không?" "Thế nào?" "Con đã tự cổ vũ chính mình, sau một thời gian chuẩn bị con đã thách đấu với tên quán quân kiêu ngạo đó. Tất nhiên, trong trận đầu tiên con thua. Vậy trận thứ hai thì sao?" "Con cũng thua à?" "Vậy thì con thua thật rồi còn gì." "Nhưng mà, bố biết gì không? Con đã thắng cậu ta trong trận thứ ba đấy." "Nhưng trận cuối cùng con mới thắng được cậu ta." "Không bố à." Cậu con trai tự hào nói. "Bố hãy nhớ lấy điều này. Trong trận đấu thứ ba con đã thắng cậu ta. Cuối cùng con đã đánh bại được cậu ta được một lần." "Bố ơi, bố đã thất bại được mấy lần?" "Một lần." Bố buồn cười thật đấy. Mới có một lần mà bố đã nhận thua rồi. Bố nên thắng được 3 trận trong số 5 trận chứ. Phải đánh bại được hoàn toàn đối thủ." "Thắng 3 trong số 5 trận. Ý kiến này thật hay." Người cha cảm thấy lời của con trai mình thật có lý. Lúc này anh dường như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi cậu con trai: "Lúc con vừa mới về, con nói con có tin vui muốn nói với bố, là tin vui gì thế?" Cậu bé thành thật trả lời: "Chính là việc con cuối cùng đã thắng được đối thủ trong trận thứ 3 đấy ạ." "Đó cũng là tin vui sao?" Simpson thấy kỳ lạ. "Đương nhiên rồi ạ." Cậu bé vẻ mặt đầy tự hào. "Trong 5 trận thắng 3 ấy, con còn có 2 cơ hội để đánh bại đối thủ cơ ạ." Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, cũng không phải sự bố thí từ trên trời, mà là do chính bản thân ta phát hiện ra bằng đôi mắt của trí tuệ. Từ những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống thường nhật, từ một góc nhỏ nào đó, người khác không chú ý đến, từ những điều ta vội vã bỏ qua trên bản thân ta, mà ta tìm thấy nó. Hãy cảm nhận chân lý của niềm hạnh phúc bằng trái tim. Như vậy, cuộc sống của bạn chính là niềm vui, tương lai của bạn cũng là niềm hạnh phúc. Sự sắp xếp của Chúa Giê-xu. Niềm vui vốn dĩ không phải là điều xấu, nhưng có một số người tạo ra niềm vui lại mang đến sự đau khổ nhiều hơn là niềm vui. Epicurus. Chú thích: Epicurus, sinh năm 314 trước công nguyên, mất năm 270 trước công nguyên, là một nhà triết học Hy Lạp cổ đại, người đã khai sinh ra thuyết Epicurean, một trường phái tư tưởng nổi tiếng trong triết học văn hóa Hy Lạp cổ đại, kéo dài 600 năm. Hết chú thích. Có một giáo đường của thị trấn nọ có một bức tượng Chúa Giê-xu đóng đinh trên cây thánh giá. Mỗi ngày những người đến cầu nguyện nhiều không ngớt. Người canh cửa của giáo đường hàng ngày đều nhìn thấy Chúa Giêsu trên cây thánh giá ấy phải đáp ứng yêu cầu của nhiều người như vậy, liền cảm thấy Ngài thật sự rất mệt. Ông hy vọng mình có thể chia sẻ nỗi khổ của Chúa Giêsu một phần. Có một hôm trong lúc ông đang cầu nguyện tâm nguyện của mình tới Chúa, thì lúc này đột nhiên ông nghe thấy một giọng nói: "Được, ta sẽ xuống làm người canh cửa, còn con sẽ lên pho tượng kia, được điêu khắc trông khá giống ta kia, nhưng dù cho con có nhìn thấy thứ gì, nghe thấy điều gì cũng không được lên tiếng." Người canh cổng cảm thấy yêu cầu này thật đơn giản. Vì thế Chúa Giêsu đã đi xuống, còn người canh cổng lên trên chiếc pho tượng được điêu khắc Chúa với hai cánh tay mở rộng trên cây thánh giá. Vốn dĩ bức tượng được điêu khắc khá giống so với kích thước của người thật, nên những người dân tới cầu nguyện đều không nghi ngờ gì. Người canh cổng vẫn tuân theo giao ước đứng đó, lắng nghe tiếng lòng của quần chúng theo đức tin. Những lời nguyện cầu của mọi người có những điều hợp lý, cũng có những điều không hợp lý. Những điều quái lạ không chỉ còn là một số ít nữa. Nhưng dù cho thế nào, người canh cổng đều cố gắng kiềm chế không nói câu nào, bởi ông phải tuân thủ theo đúng giao ước trước đó với Chúa. Một hôm có một thương gia giàu có tới. Sau khi ông ta cầu nguyện thì ông đã quên mất chiếc ví mà ông đã cầm trên tay rồi rời đi. Người canh cổng nhìn thấy và thực sự muốn gọi vị thương gia đó quay lại. Nhưng sau đó có một người nghèo khổ tới. Ông cầu nguyện Chúa Giêsu có thể giúp ông vượt qua được cửa ải khó khăn của cuộc sống. Lúc ông chuẩn bị rời đi thì phát hiện thấy chiếc ví của vị thương gia vừa rồi để quên ở đấy. Ông lão nghèo khổ vui mừng khôn xiết và cho rằng Chúa đã đáp ứng yêu cầu của mình, liên cảm tạ nhiều lần rồi ra về. Người canh cổng giả vờ làm Chúa ở trên cây thánh giá kia đã nhìn thấy rất muốn nói với ông lão rằng đó không phải của Chúa, nhưng vì giao ước đã định nên ông vẫn quyết tâm không mở miệng. Sau đó, có một chàng thanh niên sắp có cuộc hành trình trên biển khơi tới cầu nguyện Chúa phù hộ cho mình bình an. Đúng lúc sắp rời đi, vị thương gia sòng sọc đi vào, túm lấy cổ áo của anh thanh niên và bắt anh trả lại tiền. Cậu thanh niên này không hiểu chuyện gì nên hai người cãi nhau. Lúc này người canh cổng giả làm Chúa trên cây thánh giá kia cuối cùng không thể nhìn được nữa, liền mở miệng nói. Cuối cùng sự tình được làm rõ, vị thương gia đi tìm ông lão nghèo, còn anh thanh niên cũng vội vã lên thuyền. Cuối cùng Chúa Giêsu xuất hiện, chỉ lên người canh cổng ở trên cây thánh giá kia và nói: "Con xuống đây đi, con đã không còn có tư cách để đứng trên đó chỉ dẫn chúng sinh nữa rồi." Người canh cổng nói: "Con đã nói ra sự thật, bảo vệ được sự công bằng, lẽ nào điều đó không đúng hay sao ạ?" Chúa Giêsu đau khổ nói: "Con hiểu những gì, vị thương gia đó không phải là người thiếu tiền, nhưng đối với ông lão nghèo khổ kia, số tiền đó có thể đổi lấy kế sinh nhai cho cả gia đình từ lớn đến bé. Còn người đáng thương nhất là cậu thanh niên kia. Nếu như vị thương gia kia cứ nặng nặng nếu giữ cậu ấy lại, trì hoãn thời gian cậu ấy ra biển, thì có thể bảo vệ được tính mạng cho cậu ấy. Có điều bây giờ chiếc thuyền mà cậu ấy lên đã bị nhấn chìm trong biển lớn rồi. Đừng dồn hết tâm trí của mình để theo đuổi cái gì, đừng thay đổi cái gì. Trong cuộc sống bình thường này, hãy giữ gìn lấy tâm thái ổn định và bình tĩnh. Dù cho bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ nơi đâu, bạn cũng sẽ hạnh phúc." Quy tắc. Đối với người bị đau răng thì người hạnh phúc nhất trên thế giới này là người không bị đau răng. Trito Bernard Shaw. Chú thích: Trito Bernard Shaw sinh ngày 26 tháng 7 năm 1856, mất ngày 2 tháng 11 năm 1950, là nhà soạn kịch người Anh gốc Ireland đoạt giải Nobel văn học năm 1925. Hết chú thích. Từng có một giai đoạn tại Pennsylvania có một kẻ mà tất cả mọi người đều căm ghét, đó chính là Rockefeller. Có rất nhiều bức thư trong đó có đầy thuốc nổ được gửi tới văn phòng làm việc của ông ta. Những bức thư đe dọa sẽ lấy tính mạng của ông. Vì thế ông đã thuê rất nhiều vệ sĩ để ngăn chặn gặp những kẻ muốn giết hại mình. Ông ta kiêu ngạo nói: "Dù cho các ngươi có lăng mạ chửi rủa ta, nhưng ta vẫn sẽ làm việc theo cách của mình." Nhưng sống trong môi trường như thế, ý chí của ông dần dần bị sụp đổ. Cơ thể ông bắt đầu không khỏe, bệnh tật từ bên trong cơ thể bắt đầu bộc phát. Những căn bệnh như mất ngủ, tiêu hóa không tốt, rụng tóc, đau đầu khiến ông trở tay không kịp. Cuối cùng bác sĩ của ông nói thật rằng ông chỉ còn có hai sự lựa chọn, chính là phải chọn một trong hai thứ tiền bạc và cái chết. Rockefeller đã lựa chọn nghỉ hưu. Các y bác sĩ bắt đầu chữa trị cho Rockefeller và đặt ra cho ông ba quy tắc. Đó cũng chính là ba quy tắc mà sau này ông luôn phải tuân theo: tránh phiền não, tránh bất cứ tình huống nào cũng tuyệt đối không được phiền não vì bất cứ chuyện gì, thả lỏng tâm hồn, cần phải ra ngoài vận động nhiều hơn, chú ý ăn kiêng, phải luôn giữ trạng thái hơi đói. Trucker Fuller đã tuân thủ theo đúng ba nguyên tắc trên, vì thế ông đã giữ được tính mạng của chính mình. Sau khi nghỉ hưu, ông đã học chơi golf, sắp xếp lại sân vườn và nói chuyện với hàng xóm, đánh bài, ca hát. Nhưng đồng thời ông ta cũng làm những việc khác. Ông bắt đầu suy nghĩ lại, đã từng có lần ông dừng nghĩ về việc mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền mà bắt đầu suy nghĩ về số tiền đó có thể đổi lấy được bao nhiêu hạnh phúc. Sau này, Trucker Fuller bắt đầu suy nghĩ về việc đem hàng trăm nghìn đô tiền mặt ra quyên góp. Thế nhưng, lúc ông đang quyên góp cho giáo đường, toàn bộ các giáo sĩ khắp nơi trên cả nước đều nhất loạt phản đối. Đó là những đồng tiền dơ bẩn. Nhưng ông vẫn tiếp tục quyên góp. Khi biết được tin một học viện ở hồ Michigan bị bắt đóng cửa do nợ nần thế chấp, ông lập tức mở rộng công tác hỗ trợ, quyên góp hàng triệu đô la để cứu trợ cho học viện này và xây dựng nó trở thành trường đại học Chicago nổi tiếng trên thế giới hiện nay. Tiến sĩ Sử Thái Nhĩ, một chuyên gia nổi tiếng về trùng đường ruột đã từng nói, chỉ cần loại thuốc tiền năm gốc là có thể chữa khỏi bệnh ngu đần cho một người, nhưng ai sẽ quyên góp số tiền năm gốc đây? Sau khi Trucker Fuller biết được chuyện này, ông lập tức quyên góp hàng trăm đô la để tiêu diệt trùng đường ruột, xóa sổ căn bệnh này. Sau này, ông càng thực hiện nhiều hoạt động hơn. Ông đã thành lập một quỹ quốc tế vô cùng lớn, đó chính là quỹ Trucker Fuller, để hỗ trợ công tác chữa bệnh tật và xóa mù chữ ở khắp nơi trên toàn thế giới. Những hành động nhân đạo của Trucker Fuller vừa cố giúp cho người khác, vừa cố giúp cho chính ông. Ông đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Từ bỏ những phiền não, chính là đừng tính toán chi li những lợi ích trước mắt, đừng tính toán những điều mất của bản thân, ta phải quan tâm, yêu thương nhiều hơn đối với những người xung quanh, đem tất cả sự ấm áp và hạnh phúc của bạn đến với những người cần nó. Hãy theo đuổi lòng bác ái, sự an yên, sự diệu kỳ trong cuộc sống này bằng trái tim của mình. Chính tại lúc đó, bạn sẽ phát hiện ra niềm vui đã lớn lên trong lòng mình từ bao giờ. Con đường sinh sống. Niềm vui lớn nhất của đời người không phải nằm ở việc sở hữu điều gì, mà là quá trình theo đuổi điều đó, khuyết danh. Trong một khu vườn của hoàng gia Anh, có một người làm vườn có hành vi cổ quái. Mỗi lần tức giận, ông ta đều chạy quanh sân 3 vòng. Sau này, khu vườn hoa của ông càng ngày càng lớn. Nhưng mỗi lần tức giận, ông vẫn chạy 3 vòng quanh sân, dù cho có mệt tới vã mồ hôi, kiệt sức đến mấy. Khi ông về già, khi đi, ông lại cần phải dùng gậy ba toan, nhưng lúc tức giận, ông vẫn kiên trì chạy xung quanh sân 3 vòng. Một lần, ông tức giận vì một chuyện nho nhỏ, ông đã chạy cùng với gậy ba toan cho đến khi mặt trời lặn xuống núi mà vẫn chưa nghỉ. Người hàng xóm thấy vậy, hỏi, ông à, mỗi lần ông tức giận lại chạy 3 vòng sân, lẽ nào nơi này có bí mật gì? Ông lão làm vườn nói với hàng xóm, hồi còn trẻ tôi đã cãi nhau với một người trời tức giận, tôi liền chạy quanh vườn hoa này 3 vòng, tôi vừa chạy vừa nghĩ, vườn hoa của mình nhỏ thế này, làm gì có thời gian và sức đâu để đi bực bội với người khác. Nghĩ đến đó, nỗi tức giận của tôi cũng tiêu tan, tôi lại có nhiều thời gian và sức lực để mở rộng vườn hoa của mình. Người hàng xóm lại hỏi, ông lão à, ông đã già rồi, không cần phải lo ăn lo mặc, tại sao vẫn muốn chạy vòng quanh sân vậy? Ông lão làm vườn cười nói, già rồi, lúc tức giận tôi vẫn chạy 3 vòng quanh sân, vừa chạy tôi lại vừa nghĩ, vườn hoa của mình đã to thế này rồi, thì tại sao có chuyện nhỏ nhặt như thế cũng đi tính toán, sau đó với người khác. Tôi nên học cách trân trọng tất cả những thứ trước mắt, bao gồm cả tâm trạng vui vẻ nữa. Nghĩ tới đây, nỗi tức giận của tôi lại tiêu tan hết. Niềm vui là nỗi niềm trong lòng, người vui vẻ sẽ không phiền não về những chuyện nhỏ nhặt trước mắt. Họ sẽ tìm mọi cách để biến những phiền não trước mắt thành khoảnh khắc để vui vẻ. Họ có thể nhìn thấy sự phát triển của sự vật bằng con mắt bình thường, vì thế niềm vui chưa từng rời bỏ họ. Sát thủ vô hình. Niềm vui khiến cho cuộc sống tiếp diễn. Niềm vui là tinh túy của tinh thần và máu thịt, là hy vọng và niềm vui, là lòng tin đối với bản thân ở hiện tại và tương lai, là niềm vui cho tất cả mọi thứ. Nikolai Chernyshev. Chú thích: Nikolai Chernyshev sinh ngày 24 tháng 7 năm 1828, mất ngày 29 tháng 10 năm 1889, là một nhà triết học theo chủ nghĩa duy vật, nhà bình luận văn học, nhà văn và nhà cách mạng chủ nghĩa người Nga. Hết chú thích. Hắn là một đao phủ nổi tiếng làm việc cho vua, với một bản tính hung ác, bởi hắn luôn thích dùng các loại phương thức kỳ quái khác nhau để hành hạ các tội phạm tử hình. Có một phạm nhân bị tuyên cáo ngày mai sẽ nhận án tử hình, hình thức hành hình chính là chém một nhát vào cánh tay rồi để anh ta chảy máu tới chết. Người phạm nhân này đã khẩn thiết cầu xin tên đao phủ cho anh một cái chết nhanh chóng nhưng lại bị từ chối. Ngày hôm sau, phạm nhân này được dẫn tới một căn phòng, trong đó có một cái khóa treo ở một mặt tường. Trên tường có một lỗ nhỏ, vừa vặn có thể cho một cánh tay xuyên qua đó. Tên đạo phụ đem một cánh tay của anh ta cho xuyên qua cái lỗ nhỏ đó, cố định bên mặt tường còn lại, rồi dùng dao chém một nhát vào cánh tay của anh ta. Ở dưới cánh tay để một chiếc chậu sạch hứng máu. Người phạm nhân đó chỉ cảm thấy cánh tay mình rất đau, đôi mắt nhắm nghiền, trong lòng thầm bi ai, than thở lần này chắc tiêu đời rồi. Tí tách, tí tách. Máu bắt đầu nhỏ xuống dưới chậu xanh trong không gian bốn bề lặng lẽ. Người phạm nhân cứ thế yên lặng, lắng nghe tiếng những giọt máu rơi vào trong chậu xanh. Anh ta cảm thấy dòng máu của mình cứ từng chút chảy ra từ vết chém trên cánh tay kia, chảy càng ngày càng nhanh xuống chiếc chậu. Một lúc sau anh ta kiệt sức rồi ngã xuống và chết. Thực ra ở mặt bên kia của tường, vết chém trên cánh tay của anh ta đã sớm đã không còn chảy máu nữa. Tên đạo phụ đã đặt một bình nước lớn trên cái bàn bên cạnh hắn. Nước từ trong bình sẽ được rót chảy ra vào chiếc chậu xanh thông qua một ống phễu được đặt giấy. Âm thanh chí mạng tí tách kia chính là âm thanh của nước chảy nhỏ vào trong chậu xanh. Kẻ giết chết anh ta không phải là ai khác, chính là tâm lý của anh ta. Nỗi khổ lớn nhất của cuộc đời con người không phải là nỗi đau khổ về thể xác, mà là nỗi đau về tinh thần. Nỗi đau này là thứ tàn khốc nhất. Nó do con người tự tạo ra, do chính mình, để rồi cuối cùng làm cho ý chí của bản thân bị sụp đổ, thân thể hoàn toàn bị ngã gục. Vì thế, việc duy trì được trạng thái tâm lý tốt là điều tối quan trọng đối với sự trưởng thành và phát triển của con người. 35 tờ thiệp chúc mừng. Niềm vui không nằm trong những sự việc mà nằm ở bản thân chúng ta. Richard Quarter. Chú thích: Richard Quarter sinh ngày 22 tháng 5 năm 1813, mất ngày 13 tháng 2 năm 1883, là nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng, đạo diễn kịch và nhà lý luận âm nhạc người Đức nổi tiếng bởi các tác phẩm nhạc kịch. Hết chú thích. Ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 sắp tới, có một cậu bé trở về nhà sau khi tan học liền nói với mẹ rằng mình muốn tặng một món quà tới mỗi một bạn cùng lớp. Người mẹ cảm thấy rất buồn rầu. Bà phát hiện ra mỗi lần tan học về nhà, con trai mình chỉ đơn độc, lặng lẽ đi sau cùng. Các bạn học của cậu cười nói với nhau đi về nhà, nhưng không hề có ai chú ý tới dáng vẻ cô đơn của cậu bé. Dù vậy, nhưng bà vẫn đồng ý với tâm nguyện của cậu bé. Bà mua về các bìa giấy cứng để làm thiệp, hồ và hộp bút chì màu. Trong suốt 3 tuần liền, cậu bé đã dùng hết tâm trí của mình và làm ra được 35 tờ thiệp chúc mừng tuyệt đẹp. Ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 cuối cùng đã tới, cậu bé vui mừng khôn xiết. Mới sáng sớm dậy, cậu đã cẩn thận từng ly từng tí xếp những tấm thiệp lên nhau. Cậu đã cho chúng vào trong túi áo và chạy nhanh như bay ra khỏi nhà. Người mẹ quyết định nướng cho con trai mình chiếc bánh ngọt mà cậu thích ăn nhất để chuẩn bị cho lúc cậu tan học trở về nhà. Bà bày biện những chiếc bánh ngọt ngon lành, nóng hổi và các cốc sữa lên bàn ăn. Bà nghĩ con trai mình trong ngày lễ này có lẽ không nhận được món quà gì nên hẳn rất đau lòng. Tới chiều, người mẹ bày biện chiếc bánh ngọt và cốc sữa tươi lên bàn ăn. Vừa nghe thấy tiếng con trai mình, bà liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả đúng, lũ trẻ đang tan học về nhà, nhưng cậu bé vẫn cứ lặng lẽ đi sau cùng như trước. Người mẹ thấy trong tay của con mình không cầm thứ gì, đến cả một món quà cũng không có. Cậu con trai để cửa vào nhà, bà liền nhanh chóng gạt đi dòng nước mắt. Mẹ chuẩn bị cho con chiếc bánh ngọt và cốc sữa tươi ở trên bàn rồi này, bà nói, nhưng cậu bé có vẻ như không nghe thấy gì. Cậu chỉ sải một bước lớn đi qua mẹ mình, khuôn mặt sáng bừng, miệng không ngừng nói. Chẳng còn cái nào, chẳng còn cái nào. Cuối cùng cậu con trai kéo tay mẹ và nói, mẹ ơi, con đã tặng toàn bộ những tấm thiệp con làm cho các bạn cùng lớp rồi. Một cái con cũng không quên, một cái con cũng không giữ lại. Niềm vui là thứ không cần báo đáp. Khi một người mang lại niềm vui cho người khác thì không cần đối phương phải mang lại cho mình một niềm vui giống như thế. Người hạnh phúc là người thấy vui khi có thể làm cho người khác vui vẻ. Lấy việc tặng niềm vui cho người khác là vinh quang. Người đó có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình trong chính niềm vui của đối phương, có thể vui vẻ mãn nguyện khi đem lại niềm vui cho nhiều người. Lựa chọn. Niềm vui đến từ sự phát huy tiềm năng của chính bạn. Richard Conte. Chú thích: Richard Conte sinh ngày 3 tháng 12 năm 1900, mất ngày 1 tháng 8 năm 1967, là một nhà hóa sinh người Đức gốc Áo đoạt giải Nobel hóa học năm 1938. Hết chú thích. Ở một vùng ngoại ô của một thị trấn nhỏ nước Mỹ có một căn nhà đặc biệt. Nguyên liệu cấu tạo nên căn nhà hoàn toàn được làm bằng những vật chất tự nhiên và lúc nào cũng cần những người công nhân bơm khí vào trong nhà để duy trì sự sống của chủ nhân căn nhà. Chủ nhân sống trong căn nhà này tên là Nina. Vào năm 1985, Nina học tập tại một trường đại học y dược. Có một lần đang đi dạo lên núi, cô mang về một ít nha trùng. Khi cô vừa mới lấy một loại thuốc thử để cho nha trùng khử những ô nhiễm hóa học thì cô lên cơn co giật. Vốn tưởng đó chỉ là một triệu chứng tạm thời, Nhưng ai ngờ nửa phần đời còn lại của cô đã bị hủy hoại trong chốc lát. Chất hóa học có trong thuốc thử đó đã khiến cho hệ miễn dịch của Nina bị hủy hoại. Cô bị dị ứng với các loại chất khoáng học trong nước hoa và các loại nước giặt tiếp xúc hàng ngày. Ngay đến cả không khí cũng có thể khiến cho phế quản của cô bị sưng lên. Chứng mẫn cảm với các chất hóa học phức tạp là một loại bệnh mãn tính hiện nay chưa có thuốc chữa trị. Phát bệnh được vài năm đầu, lúc ngủ nước miếng chảy ra, nước tiểu biến thành màu xanh, mồ hôi và các chất bài tiết khác còn gây biến dạng phần lưng, tạo thành những vết sẹo. Cô không thể ngủ mà không có chất đệm đã được qua xử lý, nếu không cô sẽ hoảng sợ. Môi trường sống xung quanh cô bắt đầu khiến cô cảm thấy khó có thể chịu đựng được. Tất cả những gì Nina có thể ăn được, uống được đều phải thông qua chọn lọc và xử lý đặc biệt. Bình thường cô chỉ có thể uống nước cất, thức ăn bằng thực vật cũng không có bất kỳ một thành phần hóa học nào. 8 năm sau, Nina không thể nhìn thấy một cành hoa, không thể nghe thấy tiếng ca trầm bổng, du dương, không thể cảm nhận ánh mặt trời, nước chảy. Cô nhốt mình trong căn phòng nhỏ, cảm nhắm nỗi cô đơn, còn không thể khóc lớn thành tiếng. Bởi vì nước mắt cũng giống như mồ hôi, nó có thể trở thành độc tố đe dọa chính bản thân cô. Nhưng Nina kiên cường không hề chán ghét bản thân trong nỗi đau ấy. Cô không chỉ chiến đấu vì bản thân mà còn đấu tranh giành quyền lợi cho những người hy sinh vì nhiễm độc hóa học. Năm 1986, Nina đã sáng lập nên mạng nghiên cứu môi trường tiếp xúc, nghiên cứu về những biến đổi bệnh lý của loại bệnh này. Năm 1994, cô sáng lập nên mạng tin về vốn tổn thương vì hóa học để bảo đảm cho mọi người tránh khỏi những mối đe dọa. Hiện nay, mạng tin này đã có hơn 5.000 hội viên đến từ 32 quốc gia khác nhau, không chỉ phát hành những ấn phẩm mà còn nhận được sự khuyến khích từ Mỹ, các nước châu Âu và Liên Hợp Quốc. Tôi luôn sống trong một thế giới vô trùng cô đơn, lạnh lẽo như thế, nhưng Nina lại cảm thấy cuộc sống mà mình đang trải qua rất thiết thực, bởi vì giữa hai thứ đau khổ và niềm vui, nước mắt và nụ cười, cô đã chọn lựa điều thứ hai. Một con người nếu như không vui vẻ, nhất định là người muốn làm bạn với nỗi khổ. Giữa niềm vui và nỗi đau, con người ta chỉ được chọn một. So với việc lựa chọn nỗi đau, sống một cuộc đời kham khổ bất hạnh, chi bằng ta chọn lấy niềm vui, tự mang đến cho mình ánh mặt trời, đồng thời cũng đem lại cho thế giới xung quanh ta lời chúc hạnh phúc. Cuộc sống như thế mới là cuộc sống tích cực, mới là cuộc sống của những con người mạnh mẽ. Hai kiểu thái độ. Niềm vui thực sự nằm ở trong nội tại, ta chỉ có thể phát hiện ra nó trong tâm hồn của chính ta. Andreas Vesalius. Chú thích: Andreas Vesalius sinh ngày 31 tháng 12 năm 1514, mất ngày 15 tháng 10 năm 1564, là một bác sĩ và nhà giải phẫu học xứ Brabant, nay thuộc Hà Lan. Có một nhà triết học rất thích ngồi trên bờ sông ở cổng làng sưởi nắng và thỉnh thoảng tán gẫu cùng với những người qua đường. Một hôm ông vừa mới ngồi xuống, có một người đàn ông trung niên dáng vẻ phong trần tới nghe ngóng tình hình. Người đàn ông trung niên này hỏi: thị trấn này có được không? Nhà triết học chậm rãi ngẩng đầu lên hỏi lại: ông đến từ thành phố nào? Người đàn ông trung niên nói: ở nơi mà tôi đến, mọi người đều thích phê bình người khác, hàng xóm láng giềng toàn nói những điều khó nghe về người khác, tóm lại nơi đó rất khó sống. Tôi thật sự rất vui mừng khi rời khỏi được nơi đó, đó không phải là nơi có thể khiến cho con người ta vui vẻ. Nhà triết học nói với người đàn ông: vậy để tôi nói với ông điều này, thực ra ở đây cũng chẳng khác gì đâu. Không lâu sau, một đôi vợ chồng du lịch cũng đến hỏi đường. Người chồng hỏi: sống ở thị trấn này cũng được đấy nhỉ? Nhà triết học lại hỏi: nơi anh ở cũ như thế nào? Người chồng nói: mọi người ở thành phố tôi ở đều rất thân thiết, mọi người đều rất tình nguyện giúp đỡ hàng xóm láng giềng, dù cho ông có đi đâu, luôn có người chào hỏi ông, nói cảm ơn với ông, tôi thật sự không nỡ rời xa nơi ấy. Nhà triết học quay người lại nhìn khuôn mặt của người chồng và thấy rõ trên khuôn mặt của anh hiện rõ một nụ cười dễ gần. Ông lại nói: thực ra nơi này cũng như vậy đấy. Đợi khi hai người họ rời đi, người ngồi bên cạnh ông mới cảm thấy kỳ lạ hỏi nhà triết học ấy: ông à, tại sao ông lại nói với người thứ nhất nơi đây rất đáng sợ, nhưng lại nói với người thứ hai là nơi đây rất tốt? Nhà triết học điềm đạm nói: dù cho anh có chuyện tới sống ở đâu, nếu anh vẫn mang trong mình tâm trạng nơi đó có đáng sợ hay đáng yêu thì ý nghĩ ấy đều nằm ở trong lòng của anh mà thôi. Vui vẻ là một trạng thái tinh thần hỗ trợ, thỏa mãn lẫn nhau. Những thứ mà nó yêu cầu chính là bạn có thể cho người khác được bao nhiêu, Chỉ có như thế bạn mới có thể nhận được niềm vui mà người khác mang lại. Niềm vui không phải là trách móc lẫn nhau, không phải là phê bình lẫn nhau. Niềm vui cũng không phải là sự lạnh nhạt vô tình. Nơi có niềm vui tồn tại mãi mãi là nơi có nụ cười, có ánh mặt trời và có những người bạn tốt nhất. Bánh mì đen hạnh phúc. Niềm vui là chuyện vĩ đại nhất trong cuộc đời. Maxim Gorky. Chú thích: Maxim Gorky sinh ngày 28 tháng 3 năm 1868, mất ngày 18 tháng 6 năm 1936, là một nhà văn, người đặt nền móng cho trường phái hiện thực xã hội trong văn chương và là một nhà hoạt động chính trị người Nga. Hết chú thích. Anh là một người Do Thái điển hình, anh sở hữu khối tài sản hàng tỷ đô la sau những năm tháng gian khổ, khó nhọc. Có một phóng viên đã hỏi anh rằng, trong cuộc đời của anh, chuyện hạnh phúc nhất mà anh từng trải qua đó là gì? Mời anh tâm sự một chút về quan điểm về hạnh phúc. Anh trả lời, hạnh phúc là một chiếc bánh mì đen. Câu trả lời ấy dường như ngoài dự đoán của vị phóng viên kia, người Do Thái ấy đã kể lại câu chuyện mà chính mình đã trải qua. Lúc nhỏ, gia đình nghèo có, từ lúc học tiểu học cho đến cấp 2, gia đình anh phải sống trong một thôn ấp bảo thủ lạc hậu. Khi chưa đi xa nhà, anh không hề nhìn thấy thành thị là một nơi như thế nào. Có một ngày cha đã dẫn anh vào thành phố, nhìn thấy trẻ con thành phố ăn những chiếc bánh mì được nướng ngon lành, tỏa ra hương vị thơm nức. Anh thèm tới chảy nước miếng và đòi cha mua cho mình một chiếc bánh. Người cha lấy ra 2 đồng tiền mua cho anh một chiếc bánh mì vừa đen vừa khô đã để mấy ngày. Ăn xong chiếc bánh mì, người Do Thái ấy mới hiểu được ý nghĩa của việc phấn đấu. Đột nhiên anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Rồi từ đó, anh hạ quyết tâm rằng nhất định phải nỗ lực giành lấy, phấn đấu để ngày ngày cha mình có thể được ăn bánh mì đen. Những người có mưu cầu đều là những người vui vẻ. Anh ta có thể nắm chặt trong tay mình thời gian vội vã đã qua, chăm chỉ vững vàng sống từng ngày trong cuộc đời. Trên con đường trước mắt, anh ta sẽ không vì thất bại mà phiền não, trước sau như một theo đuổi mục tiêu của mình. Trong quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, anh ta cảm nhận thấy sự sở hữu hy vọng và niềm kỳ vọng về thành công. Những người như vậy sống cuộc đời thú vị và cũng rất vui vẻ. Nhật ký tươi sáng. Con người cần đến niềm vui cũng như cần đến quần áo vậy. Margaret. Chú thích: Margaret sinh ngày 21 tháng 8 năm 1930, mất ngày 9 tháng 2 năm 2002, công chúa nước Anh. Hết chú thích. Ông đã từng là một tổng giám đốc của một tập đoàn bán lẻ lớn nhất tại Nhật. Khi ông 72 tuổi, tập đoàn mà ông đã bỏ công sức ra kinh doanh nay đã bị đóng cửa. Trong một đêm, ông trở thành kẻ trắng tay. Nhưng không lâu sau, ông lại xây dựng một công ty tư vấn mạng và nhanh chóng phát đạt. Ông chính là Wada Kazuo, người cơ hội trong giới thương nhân tại Nhật Bản. Sau này có người hỏi rằng tại sao ông lại có thể nhanh chóng điều chỉnh được tâm thái như vậy. Ông nói, chính nhờ có 2 bí quyết lớn, một là có một quyển nhật ký tươi sáng và một cuộc họp vui vẻ. Hóa ra bắt đầu từ năm Wada Kazuo 20 tuổi, ông đã kiên trì viết một quyển nhật ký. Nhưng điều khác biệt là ông chỉ viết lại những chuyện vui vẻ và ông gọi quyển nhật ký ấy là nhật ký tươi sáng. Ngoài ra mỗi tháng ông đều mở một cuộc họp tại công ty, yêu cầu tất cả những người tham dự cuộc họp trước khi bàn tới công việc phải dành ra 3 phút để nói với mọi người về những chuyện vui nhất của mình trong tháng, và ông gọi cuộc họp này là cuộc họp vui vẻ. Tâm trạng vui vẻ phải được bồi dưỡng, nó không phải là thứ trong ngày 1, ngày 2 có thể làm được, mà là một quá trình không ngừng tích lũy. Trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần chúng ta có thể tìm được niềm vui từ trong những điều nhỏ nhặt nhất, rũ bỏ được những ám ảnh tồn tại về những điều không vui, có như vậy, dù cho chúng ta có đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn, cũng có thể duy trì được tâm trạng vui vẻ và ý chí chiến đấu dồi dào. Đi dạo cùng Sen. Duy trì sự vui vẻ, bạn sẽ làm việc tốt và sẽ càng thành công, càng khỏe mạnh, càng nhân từ với người khác. James Clerk Maxwell. Chú thích: James Clerk Maxwell sinh ngày 13 tháng 6 năm 1831, mất ngày 5 tháng 1 năm 1879, là một nhà toán học, một nhà vật lý học người Scotland. Hỏi chú thích. Chúa đã trao cho thiên sứ một nhiệm vụ, chính là dẫn con sên đi dạo. Những con sên thực sự bò rất chậm chạp. Thiên sứ lại vừa chạy nhanh vừa dọa nạt, lại vừa hay chỉ trích, nhưng con sên vẫn gắng sức cùng đi dạo với thiên sứ kia. Thiên sứ vừa tức giận vừa nóng vội, thật sự muốn bỏ lại con sên, nhưng anh ta lại lo lắng sẽ phải ăn nói thế nào với Chúa. Anh ta đành phải kìm nén tính khí của mình để cho con sên chậm chậm bò đi, còn bản thân thì chấp nhận đi sau tốc độ đi của sên. Lúc này thiên sứ đột nhiên ngửi thấy hương hoa, tâm trạng sốt ruột của anh chợt bình tâm trở lại. Hóa ra họ đã đi qua một vườn hoa, sau đó anh nghe thấy tiếng côn trùng gọi nhau và cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua mặt mình. Rồi thiên sứ còn nhìn thấy ánh nắng chiều tà tuyệt đẹp, ráng chiều rực rỡ vào bầu trời đầy sao. Khoảnh khắc đó tiên sứ cuối cùng hiểu ra được tâm ý của Chúa. Người không phải muốn mình dắt con sen đi dạo mà là muốn con sen dắt mình đi dạo. Đối diện với thế giới này, từ khi bắt đầu chúng ta luôn muốn cải tạo thế giới bằng suy nghĩ của bản thân, khiến cho thế giới tồn tại và phát triển theo ý của mình. Thực ra đó là điều không thể, cũng là điều mà không con người nào có năng lực để làm được. Kết quả chỉ khiến cho bản thân chúng ta bị tổn thương, tinh thần và thể lực đều mệt mỏi. Nhưng chúng ta chẳng phải còn có thể thích ứng với thế giới này, thuận theo lẽ tự nhiên, để cho bản thân ta cảm nhận được niềm vui đang tồn tại này sao? Chết vì con ruồi. Trong tất cả các niềm vui vĩ đại nhất nằm sâu thẳm trong suy nghĩ về chân lý. Thomas Jefferson. Chú thích: Thomas Jefferson sinh ngày 13 tháng 4 năm 1743, mất ngày 4 tháng 7 năm 1826, là tổng thống thứ 3 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, người sáng lập ra Đảng Dân Chủ, Cộng Hòa Hoa Kỳ và là một trong những người theo chủ nghĩa tự do nhiệt thành lớn nhất thời cận đại. Hết chú thích. Ngày 7 tháng 9 năm 1865, giải tranh cúp vô địch Billiard được tổ chức tại New York, Mỹ. Điểm số của tuyển thủ người Mỹ dẫn đầu bỏ xa những người còn lại. Chỉ cần thắng được một trận là có thể nắm chắc được cúp vô địch. Trận chung kết cuối cùng đã được bắt đầu. Tuyển thủ người Mỹ đột nhiên phát hiện ra có một con ruồi bay vào viên bi, nên anh đã khuây gậy để đuổi con ruồi. Nhưng khi anh chuẩn bị đánh bi, con ruồi ấy lại bay lại. Một lần nữa, anh lại đuổi con ruồi đi. Nhưng những khán giả trong hội trường lại cười lớn. Tâm trạng của tuyển thủ người Mỹ đã bị con vật đáng ghét kia phá hoại. Nhưng điều xui xẻo hơn là nó có vẻ như có ý đối đầu với anh. Cứ đợi đến khi anh bước lên đánh bi là con ruồi đó lại đậu lên viên bi. Cuối cùng, ngay cả đối thủ của anh cũng nhìn chằm chằm anh bằng con mắt khác thường. Tâm trạng bực bội của tuyển thủ người Mỹ đã lên đến cực điểm. Cuối cùng mất đi lý trí, anh đã phẫn nộ cầm gậy đánh con ruồi. Chiếc gậy bất hành kia đã đánh trúng viên bi. Ban giám khảo tính anh đã thực hiện cú đánh đó, vì thế anh mất đi lượt cơ hội. Tuyển thủ người Mỹ tâm lý rối loạn, khiến anh liên tục thất thế. Ngược lại, đối thủ của anh lại từng bước vượt lên anh và cuối cùng giành được ngôi vị quán quân. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người phát hiện thấy thi thể của tuyển thủ người Mỹ này ở dưới sông. Một người vốn dĩ là quán quân mà nay đã bị một con ruồi bé xíu hủy hoại. Có những lúc con người ta không nghĩ thông suốt, không phải bởi vì con đường trước mắt là ngõ cụt, không có cơ hội để vùng lên, mà là do bản thân ta tự tạo cho mình những chướng ngại, để những đám mây đen trong lòng bao phủ lấy ánh mặt trời trên đầu, để rồi cuối cùng đưa bản thân đến con đường tuyệt vọng. Những người như vậy trong lòng mãi mãi chỉ cảm thấy đau khổ, bởi căn bản họ không nhìn thấy một dấu tích nào của niềm vui. Cuộc đời bất hạnh. Niềm vui nên là bạn đồng hành của đạo đức tốt. Victor Francis Hess. Chú thích: Victor Francis Hess sinh ngày 24 tháng 2 năm 1883, mất ngày 17 tháng 12 năm 1964, là nhà vật lý học người Mỹ gốc Áo đã đoạt giải Nobel vật lý năm 1936 cho công trình phát hiện ra các tia vũ trụ. Hết chú thích. Năm 20 tuổi, ông bị người ta hãm hại phải ngồi tù 18 năm, sau này ông được minh oan và ra tù. Sau khi ra tù, ông bắt đầu nguyền rủa hết năm này qua năm khác. Tôi thật bất hạnh, năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất là gặp phải án oan này. Nhà tù như thế thực sự không phải là nơi cho người ở, nơi ấy chật hẹp, ngay đến cả xoay người còn khó khăn. Duy chỉ có một ô cửa sổ nhỏ xíu dường như còn không nhìn thấy mặt trời. Mùa đông lạnh lẽo mà chịu đựng nổi, mùa hè thì bị côn trùng cắn. Tôi không thể hiểu tại sao Thượng Đế không trừng phạt những tên hãm hại tôi ngoài kia, dù cho băm hắn ra trăm nghìn nhát dao cũng khó trở được mối hận trong lòng tôi. 10 năm sau, anh phải nằm liệt giường vì bệnh tật. Lúc này một mục sư đã đến bên giường anh và cầu nguyện: đứa con đáng thương, trước khi lên thiên đường, hãy sám hối tất cả tội lỗi của con trên thế gian này đi. Lời nói của vị mục sư vừa dứt, ông nằm trên giường bệnh, lập tức lên tiếng phản đối: con không có gì phải sám hối cả, điều con cần làm là nguyền rủa. Nguyền rủa những kẻ đã làm cho con thành kẻ sống bất hạnh thế này. Vị mục sư trưởng thở dài: một con người đáng thương, con thật sự là người bất hạnh nhất thế gian. Ta thật sự cảm thấy vô cùng đồng cảm và đau khổ cho nỗi bất hạnh của con. Khi con được ra khỏi tù, vốn dĩ con nên nhận lấy sự tự do mà con chờ bấy lâu, nhưng con lại tự nhốt phần đời còn lại của mình trong sự hận thù của sâu thẳm lòng con. Một người gặp phải điều khó khăn thì điều đó căn bản không phải là một nỗi bất hạnh, mà là sau khi trải qua bất hạnh, nếu như anh ta chìm đắm trong những lời nguyền rủa và những lời chỉ trích thì anh ta sẽ không thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Đó mới là điều bất hạnh nhất. Hạt giống hạnh phúc. Đối với người tràn đầy niềm vui trong lòng mà nói, tất cả mọi thứ đều tươi đẹp. Rosalind Sussman Yalow. Chú thích: Rosalind Sussman Yalow Sinh ngày 19 tháng 7 năm 1921, mất ngày 30 tháng 5 năm 2011, là một nhà vật lý người Mỹ. Hết chú thích. Tiên đế trao cho vị thần hộ mệnh một hạt giống hạnh phúc và hỏi ông. Ông chuẩn bị mang những hạt giống đó rải ở nơi nào đó. Trong lòng của vị thần hộ mệnh sớm đã có đáp án. Ông bèn đáp. Thần định đem những hạt giống đó đến nơi đáy biển sâu nhất để những người tìm kiếm hạnh phúc sau khi thử thách với những con sóng to gió lớn nơi biển cả mới có thể tìm được nó. Thần đế cười rồi lắc đầu. Thần hộ mệnh nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói. Vậy thần sẽ đem giấu chúng lên núi cao để cho những người đi tìm hạnh phúc và leo trèo gian nan mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Thần đế nghe rồi vẫn lắc đầu. Thần hộ mệnh không còn cách nào khác. Lúc này thượng đế mới nói một điều có ý nghĩa sâu xa. Hai nơi ông lựa chọn đều rất khó tìm kiếm. Ông nên đặt những hạt giống hạnh phúc đó ở trong tâm khảm của mỗi người. Bởi vì nơi con người khó tìm thấy nhất chính là tâm hồn của chính họ. Trong cuộc sống có rất nhiều người không cảm nhận thấy niềm vui trong cuộc sống. Vì thế họ sẽ ra sức để đi tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng sau cùng, dù đi cùng trời gốc bể, hao tâm tổn trí, thì họ vẫn không thể tìm thấy được bóng dáng của niềm hạnh phúc. Muốn được hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần thâm tâm của ta đầy ắp niềm vui, như vậy, nhìn tất cả sự vật trên thế gian, ta đều cảm thấy vui vẻ. Niềm hạnh phúc là một hạt giống trong tâm hồn cần phải được che chở mới có thể ra hoa kết trái. Quý vị và các bạn thân mến, chương 20 của phần 9 cũng đã kết thúc. Ngay bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương cuối cùng của quyển sách này trên trang web khoisachnoi.com.vn.